Chương 78, hai cái mặt trời. Vẫn đứng tại chính mình bên này anh hùng, kết quả lại là cuối cùng đại ma vương, nô, ngược lại là rất hợp tình hợp lý nội dung cốt truyện thật lâu phía trước liền đã mang theo Sa Mạn trở lại khu vực an toàn kim. Lúc này nhìn xem giám sát bên trong hình chiếu ra hình ảnh, lộ ra thần sắc suy tư. So sánh với nhau, bên cạnh những cái kia hiệp hội nhân viên công tác liền hoàn toàn không cách nào bình tĩnh như vậy, cơ hồ tất cả đều lộ ra kinh hãi cùng không cách nào tin tưởng thần sắc. Không một chút nào hợp tình hợp lý A Kim tiên sinh như vậy sẽ phải không ổn A Lôi thần cùng quái nhân hiệp hội quái nhân vương lại là một đám, thậm chí nhìn qua khả năng chính là cùng là một người. Loại tình huống này quả là đã là hủy diệt tính Lôi thần thế nhưng là anh hùng hiệp hội cho tới nay tuyên truyền mạnh nhất anh hùng, là anh hùng hiệp hội đến tiếp sau chọn lựa chiêu bài nhân vật, không nói đến đối phương là quái nhân thân phận sẽ tạo thành ác liệt ảnh hưởng, mấu chốt nhất là hiện tại. Có lẽ không có người có thể ngăn cản hắn mạnh nhất anh hùng, mạnh nhất quái nhân. Hai cao y này hợp làm một thể lời nói. Không cách nào tưởng tượng lại biến thành như thế nào trình độ ta ngược lại tờ hờ tờ ra không như vậy cảm thấy. Kinh mặt không biểu tình nhìn xem hình chiếu bên trong hình ảnh, nói, nếu như hắn thật là địch nhân lời nói, hoàn toàn có vô số loại phương thức xử lý chúng ta hết thể anh hùng, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy, cho nên cầu hẳn là sẽ không hủy diện, tối đa cũng chính là bị hắn thống trị đi ửng, đại khái. Bên cạnh nhân viên công tác bối rối huy động cánh tay, nói, Kinh tiên sinh ngài sao có thể từ bỏ hiện tại nên mau mau đi chợ giúp Saitama tiên sinh á, nhưng mà Kinh cũng không để ý tới hắn, chỉ là hướng một bên đi đến, nói, hiện tại coi như ta đi cũng đã không có ý nghĩa, chờ đợi kết quả cuối cùng liền tốt, ta muốn về nhà nghỉ ngơi. Một bên khác, phía trước tại thần thụ bèn cùng Saitama đối bính trong dư âm bị trọng thương những cái kia cấp S anh hùng, hiện tại cũng đã bị đội cứu viện xuống tới. Tụ tập tại thành phố Z thành phố lâm thời doanh địa. Trên thân mọi người đều đã trói chặt từng đầu băng vải, hiện tại đang tụ tập ở chung một chỗ, nhìn về hướng trên đỉnh đầu một cái đặc thù dụng cụ phóng xuất ra hình chiếu. Khi thấy hình chiếu trong hình, thần thụ bèn đi về phía kỳ giò dị, cũng cuối cùng dung nhập kỳ giò dị trong cơ thể một màn kia lúc, hết thể cấp S anh hùng cơ hồ đều ngưng kết ở trong đó. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện, nhưng tất cả mọi người ánh mắt lại cơ hồ đều trừng lớn, trên mặt cơ hồ đều lộ ra mấy phần không thể tin được thần sắc. Xem như cấp S vị thứ nhất anh hùng bờ lật đã nửa về hưu, trên cơ bản chính là đỉnh lấy vinh dự cấp S vị thứ nhất tên gọi, trước mắt chân chính cấp S vị thứ nhất trên thực tế chính là Lôi Thần. Lôi Thần cũng bị nhận định là mạnh nhất anh hùng. Nhưng mạnh nhất anh hùng, vợ y ma cùng mạnh nhất quái nhân là cùng một người chỉ em tờ giờ ngốc rơi. Dịp rồ nở cu nở dê ngây người, tán tộc mạ sở cu nở dê ngưng kết một cái duy nhất vẹn vẹn chỉ lộ ra chấn kinh, không có hoàn toàn lâm vào ngốc trệ người là Gnos. Hắn thông qua cho tới nay phân tích, tại đại khái một ngày phía trước suy luận ra như vậy một cái phán đoán, nhưng cái này phán đoán khả năng chỉ có không đến 1%, bởi vậy hắn cũng không có nói ra đến, chỉ là âm thầm chú ý kỳ dọ dị. Hiện tại, cái suy đoán này biến thành hiện thực lão sư Gnos nặng nặng có chút vỡ tan nằm đấm, nhìn về hướng trong màn hình sải tạ mạ, trong con ngươi còn không có lộ ra từ bỏ thần sắc. Nếu như nói bây giờ còn có người có thế ngăn cản kỳ do dưới nói, như vậy hẳn là cũng chỉ có sải tạ mạ thật chói mắt ra sáng chói bạch quang tựa như mặt trời bộc phát, làm người khác không cách nào nhìn thẳng, để sải tạ mạ cũng không khỏi nâng lên một cái tay, ngăn tại con mắt phía trước, ngăn cản kia phóng tới tia sáng. Cái này lấy kỳ do bản thể là trung tâm khuyết tán ra đến ánh sáng, như là mặt trời giống nhau nóng bỏng, cơ hồ thoáng cái liền để kỳ do dưới chân đại địa toàn bộ khí hóa bốc hơi. Trên bầu trời, cách nơi này chỉ có mấy ngàn mét tỏ nã đổ cũng ở trước tiên tiếp nhận kia bắn về phía hào quang của nàng cùng nhiệt lượng, tiếp nhận một cỗ quét sạch toàn thân sóng nhiệt. Cỗ này kinh khủng nhiệt lượng tựa như tiếp xúc gần gũi mặt trời mặt ngoài, làm cho nàng niệm động lực bình chướng rất nhanh liền trở nên lung lay sắp đổ. Bắt đầu chấn động kịch liệt. Tây lấy lại tinh thần tỏ nã đổ không kịp đi làm nhiều suy nghĩ, lập tức dốc hết toàn lực thả ra niệm động lực, ngăn cản kia đánh tới từng đợt đủ để đưa nàng bay lên trời sóng nhiệt, nhưng này sóng nhiệt quá mức cường đại, cho tới nàng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, niệm động lực cơ hồ đã phát huy đến cực hạn. Kỳ do lực lượng đã sớm đến một kiếm có thế bổ ra địa cầu, thậm chí có thế bổ ra thái dương hệ lớn nhất hành tinh sao mộc trình độ, có mạnh hơn sao mộc năng lượng. Mà bây giờ, Tựa như là hai viên sao mộc phát sinh va chạm cũng dung hợp ở cùng nhau, thoáng cái bị nhen lửa, toàn bộ năng lượng cũng bắt đầu bộc phát bùng cháy, hạch tâm bắt đầu kịch liệt bạo tạc, hướng hành tinh phương hướng chuyển biến. Hành tinh cùng hành tinh là hoàn toàn khác biệt hai loại tinh thể, cho dù là nhỏ nhất hành tinh, có năng lượng QNZ vượt xa cỡ lớn hành tinh, cho nên một bước này tiến hóa là một cái bay vọt thức to lớn nhảy vọt. Dù cho kỳ dò tiến hóa vừa mới bắt đầu, dù cho tỏ nạ đổ cùng kỳ giọt bản thể ở giữa khoảng cách còn có mấy ngàn mét, nhưng này tự nhiên tán giật ra đến năng lượng ba động hóa thành sóng nhiệt, liền đã làm nàng khó mà ngăn cản tỏ nạ đổ nếm thử hướng nơi xa tránh lui, nhưng nàng tránh lui tốc độ nhưng con nở xa không có niệm động lực bị sóng nhiệt hòa tan tốc độ nhanh, cái kia kinh khủng nhiệt lượng thậm chí đã xuyên thấu qua nàng niệm động lực mặt ngoài, làm cho nàng quần áo đều bắt đầu cháy rừng rực. Mà đang ở tỏ nạ đổ toàn thân bốc hỏa, sắp khó mà ngăn cản thời điểm, một viên màu đen hình cầu phá không mà đến, bay đến phía trước của nàng, thoáng cái hòa tan, biến thành một mặt màu đen màn tre. Kia là cầu đạo ngọc. Cầu đạo ngọc lực lượng bản chất trên thực tế muốn so phản ứng tổng hợp hạt nhân còn muốn cao hơn một điểm, bởi vì nó có thể tan rã cơ hồ hết thể vật chất, cũng phóng xuất ra toàn bộ năng lượng, chỉ là tại lượng phương diện một viên cầu đạo ngọc xa xa không cách nào cùng mặt trời so sánh. Cho dù là bành trướng, cầu đạo ngọc cũng kém không biết bao nhiêu lần. Nhưng ngăn cản hành tinh khoảng cách gần tản mát ra nhiệt lượng vẫn là đầy đủ. Hô hô có cầu đạo ngọc cách trở, nhiệt lượng kia thoáng cái bị ngăn cản 99%, còn lại một chút xíu nhiệt lượng tỏ nạ đổ nhanh chóng ngăn cản xuống tới, cũng dập tắt ngọn lửa trên người. Tuy nhiên tại che khuất bầu trời trong bạch quang, trên cơ bản thị giác đều đã bị tức đoạn. Nhưng tỏ nạ đổ vẫn là vô ý thức một cái tay nằm ngang ở ngực một cái tay hướng phía dưới tìm kiếm, đồng thời niệm động lực khóa chặt khoảng cách nàng cách đó không xa Lilith, nói, vì sao lại giúp ta phụ thân đại nhân không hy vọng ngươi tử vong? Lilith bình tĩnh trả lời. Lúc này đã không cần giải thích quá nhiều, tỏ nạ đổ đã minh bạch kỳ do chính là độc nhãn đế, chính là quái nhân hiệp hội thủ lĩnh, đồng thời cũng là mạnh nhất anh hùng. Nàng hồi tưởng lại chính mình đã từng đùa giỡn giống như hỏi thăm kỳ giọt có phải hay không lớn nhất nhân vật phản diện, mà kỳ giọt thì là cười hướng nàng gật đầu, khi đó cho rằng kỳ giọt cũng là đang nói đùa, không nghĩ tới nhưng là sự thật. Tỏ nạ đồ nắm tay nhỏ nhịn không được siết chặt, tựa đầu chuyển hướng Lilith phương hướng, nói, đã các ngươi là quái nhân, vậy tại sao đừng có dùng quái nhân loại thân phận này đến định nghĩa phụ thân đại nhân? Lilith bình thản đáp lại nói, chúng ta chỉ là tại đi tới nơi này cái thế giới thời điểm chịu đến hoàn cảnh ảnh hưởng, lực lượng xuất hiện mất khống chế mà thôi. Phụ thân đại nhân vì không cho yếu ớt các ngươi tử vong, hao phí rất lớn khống chế sức mạnh đâu, nhưng loại này dưới tình huống các ngươi còn chủ động công kích chúng ta. Lilith lời nói để tỏ nã đổ hơi ngơ ngẩn, không khỏi hồi tưởng lại 10 đuôi sớm nhất xuất hiện thời điểm, lúc ấy tất cả mọi người đang cật lực ngăn cản phá hư mở rộng, muốn đem 10 đuôi khống chế tại nguyên chỗ. Nhưng trên thực tế về sau đi xem, ngoại trừ sẽ tạ mạ ra, những người khác căn bản không có khống chế 10 đôi năng lực. Kỳ do hoàn toàn có thể rời đi tại chỗ, tạo thành càng lớn phá hư, nhưng hắn vẫn cũng không có làm như vậy, từ đầu đến cuối dừng lại tại nguyên chỗ, có thể lần kia tạo thành thực tế phá hư, còn so ra kém long cấp thai họa, cuối cùng tạo thành thực tế tổn thất vẹn vẹn chỉ cùng một chút quỷ cấp thai họa không sai biệt lắm. Như vậy ngược lại là bọn hắn ngay từ đầu liền làm có sai lầm phán đoán. Mặc dù tỏ nạ đồ cũng muốn phản bác một điểm này, nhưng nàng lại tìm không thấy phản bác lý do, bởi vì nếu như không phải như vậy, Lilith không cần thiết bảo hộ nàng, đối phương tùy tiện liền có thể phá hủy địa cầu. Kia, các ngươi vì cái gì muốn tổ kiến quái nhân hiệp hội loại vật này? Phụ thân đại nhân chưa từng có tổ kiến qua quái nhân hiệp hội, chỉ là giết chết quái nhân hiệp hội nguyên bản thủ lĩnh. Lâm thời chiếm cư mà thôi, dù sao các ngươi đã từng công kích qua chúng ta không có đạo lý sẽ giúp các ngươi tiêu diệt quái nhân hiệp hội. Lilith lời nói để tỏ nạ đồ dừng lại. Nói cách khác quái nhân hiệp hội hành động là gần giống như trả thù hành vi, hơn nữa tại cuối cùng thời điểm kỳ do còn thoáng cái tiêu diệt hết thể quái nhân, không có tạo thành những anh hùng thực tế thương vong. Tỏ nạ đồ thấp giọng lẩm bẩm nói, thì ra là thế đem chúng ta hết thể anh hùng đều trêu đùa một lần. Đây chính là các ngươi trả thù đi. Mặc dù ý thức được hết thể anh hùng đều bị đối phương trêu đùa, nhưng nàng lại hoàn toàn để không nổi bất luận cái gì tức giận loại hình cảm xúc, bởi vì đối phương trả thù hợp tình hợp lý. Chỉ là lao nương cứ như vậy bị đùa bỡn một phen sao, thật sự là khốn nạn. A tỏ nã đồ một trận cắn răng, rất muốn tiến lên đánh cho tê người kỳ giọt một trận, nhưng này che khuất bầu trời bạch quang cùng với tựa như khoảng cách gần cảm nhận được mặt trời nhiệt độ, làm cho nàng lại cảm thấy một trận ủy khuất, bởi vì nàng đánh không lại, không có khả năng đánh thắng được. Phía dưới, giờ phút này kỳ giọt chỗ cảm thụ đến, là cả người từ trong tới ngoài, từ nhục thể đến linh hồn đều tại phát sinh thuế biến, loại này thuế biến phương thức 10 phần quỷ dị, cũng không có hấp thu bất luận cái gì đến từ bên ngoài giới lực lượng, mà là từ trong cơ thể liên tục không ngừng đản sinh ra năng lượng khổng lồ. Từ hồ cả thế giới đến văn tỷ hệ sở thế giới, trừ hư ảo đồng hồ lực lượng bên ngoài, hắn chiếm được hết thể lực lượng cơ hồ đều là phù hợp định luật vật lý, đều có thể dùng duy vật phương thức đi định nghĩa, đều là năng lượng chỗ sinh ra biến hóa. Hắn mạnh lên, cũng đều là đang không ngừng thu nạp ngoại giới năng lượng. Bao quát tu luyện bật sổ sổ cụ hạ kỳ, tu luyện đại kiếm hào kiếm thuật, những này đều không phải là có thế từ không sinh có sinh ra lực lượng, đều là đem vốn có lực lượng phát huy ra càng lớn hiệu suất phương thức. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này bị đánh vỡ rơi. Dung hợp thần thụ bèn hắn, từ năng lượng tổng lượng phương diện để cân nhắc lời nói, tối đa cũng chính là lực lượng tổng cộng lật cái lần, nhưng trên thực tế hắn hiện tại chiếm được lực lượng tăng lên, đã sớm siêu việt gấp 5 lần gấp 6 lần trở lên những lực lượng này không phải nguyên từ ở hấp thu thần thụ bèn, cũng không phải từ ngoại giới hấp thu năng lượng gì, mà là từ trong cơ thể hắn không ngừng đản sinh ra, không khoa học lực lượng. Kỳ do cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì cái này a thời gian dài đối với hạn chế khí nghiên cứu, hắn cũng sớm đã hiểu rõ đến cái gọi là hạn chế khí là cái gì, nó trên thực tế chính là duy tâm cùng duy vật ở giữa gông xiềng. Những cái kia trước một giây vẫn là người bình thường, một giây sau liền có thể cùng đồ hóa trang hợp thể, thoáng cái biến thành quỷ cấp thậm chí long cấp quái nhân tồn tại, có phá hủy thành thị lực lượng, cái này hiển nhiên phải không khoa học. Từ năng lượng góc độ đi phân tích lời nói là vô luận như thế nào cũng phải không ra hợp lý kết luận. Sai tạ mạ tồn tại chính là như vậy. Một người bình thường, vẹn vẹn chỉ là rèn luyện 3 năm, chọc cái đầu, sau đó liền thoang cái có thế một quyền đánh bể địa cầu lực lượng cho dù là đem hắn cả người hủy đi thành cơ sở nhất nguyên tử phân tử, phóng xuất ra tất cả năng lượng, cũng vô pháp tại khoa học trên ý nghĩa làm đến hợp lý. Lúc này kia liên tục không ngừng từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra năng lượng, chính là dường như trống rông xuất hiện lực lượng, nó đến từ kỳ do dự không cách nào lý giải khu vực. Những năng lượng này để kỳ do dự đang không ngừng tiến hóa. Không thể lưu tại nơi này. Tiếp tục như vậy địa cầu sẽ bị bốc hơi mất tại cảm nhận được lực lượng trong cơ thể càng ngày càng cường thịnh. Hơn nữa căn bản không có dừng lại dấu hiệu lúc, kỳ do dự hít vào một hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ý đồ mở ra hoàng tuyển bị lương phản không gian thông đạo. Nhưng hắn thất bại, cũng không thể mở ra hoàng tuyển bị lương phản không gian thông đạo, tựa hồ là bởi vì ở vào tiến hóa trong quá trình, không cách nào vận dụng luân hồi thẹn sấy gẳng đủ loại năng lực. Phát giác được không cách nào sử dụng không gian năng lực về sau, kỳ do không chần chờ, từ bỏ sử dụng hoàng tuyển bị lương phản ý nghĩ, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về phía chân trời phá không bay đi. Bạch lúc này hướng bầu trời nhìn lại, liền có thể nhìn thấy một đoàn chói mắt bạch quang, lấy cực nhanh tốc độ phóng hướng thiên cổng, trong chốc lát liền đến tầng khí quyển bên ngoài. Kỳ do không có dừng lại, xông ra địa cầu về sau, tiếp tục hướng mặt trời phương hướng bay đi. Nương theo lấy kỳ do rời xa. Kia bao trùm gần như gần phân nửa địa cầu, che khuất bầu trời bạch quang QNZ cuối cùng bắt đầu dần dần hạ thấp, tất cả mọi người dần dần có thể mở to mắt. Tỏ nạ đồ QNZ cảm giác được ngoại giới quang không còn chói mắt. Từng chút mở mắt, hướng bầu trời nhìn lại lúc, có chút chấn động nhìn thấy, trên bầu trời thình lình tồn tại hai cái gần giống quang đoàn trong đó một cái không hề nghi ngờ là mặt trời. Như vậy một cái khác cứ việc nàng trước đây thật lâu đã cảm thấy chính mình đối kỳ do lực lượng chết lặng, nhưng cái này thời điểm trong nội tâm vẫn là ngăn không được dâng lên chấn động cảm xúc. Lấy nàng niệm động lực, cho dù cường đại hơn nữa gấp 100 lần thậm chí gấp 1.000 lần. Chỉ sợ đều không thể làm đến phóng xuất ra như là mặt trời đồng dạng quang huy cùng nhiệt lượng. Tên kia biến thành mặt trời chỉ ẻm gờ dở cùng sủ vệ dạ lõi đả xứng các loại cấp S nhưng anh hùng, ngửa đầu nhìn hướng thiên không, trong đầu cơ hồ đều là trống rỗng, hết thể ý niệm đều bị trùng kích liều siềng. Đây đã là bọn hắn không thể nào hiểu được, không cách nào tiếp xúc đến cấp độ, chỉ tồn tại ở bình thường nhìn những cái kia ạ nỉm bên trong. Kỳ do lấy cực nhanh tốc độ hướng mặt trời phương hướng bay đi. Cuối cùng một đường đi tới khoảng cách mặt trời mặt ngoài chỗ không xa ngừng lại, mà hắn trong cơ thể ta ho ra năng lượng QNZ càng ngày càng mãnh liệt, cả người đã dần dần trở nên cùng cỡ nhỏ hành tinh không có khác nhau. Nếu như hắn không có nhanh chóng rời xa địa cầu, mà là bây giờ còn ở tại trên địa cầu, như vậy lúc này địa cầu liền đã bị hắn chỗ phóng xuất ra năng lượng cùng nhiệt lượng hoàn toàn phá hủy, triệt để hòa tan. Cho dù là hắn đi tới mặt trời phụ cận, đối với địa cầu tạo thành ảnh hưởng QNZ y nguyên rất lớn. Cho dù là tử thần bên trong, trình độ chắc chắn vượt xa hiện thế thi hồn giới, đều không thể tiếp nhận trung đoàn trưởng giả mà mổ tổ gần gì dịch sải ghệ cù nỉ kia đạt đến mặt trời hạch tâm nhiệt độ vạn giải, lại càng không cần phải nói so với thi hồn giới càng thêm yếu ớt nhiều thế giới vật chất. Cho dù hắn hiện tại có thể số lượng lớn khái chỉ có mặt trời 1/5, phóng xuất ra nhiệt lượng dưới khống chế của hắn nhiều nhất chỉ có mặt trời 1/10, cũng giống vậy đủ để phá hư địa cầu tầng khí quyển, để địa cầu bị thiêu đốt thành vàng tinh bộ dáng. Cũng may, trên địa cầu còn có lì lì tại. Lực lượng của nàng mặc dù không bằng sải tạ mạ, nhưng nàng có đủ loại năng lực, trong đó QNZ bao quát băng thuộc tính huyết kế hạn giới, có thể đối với địa cầu tiến hành hạ nhiệt độ. Kỳ do cho lì lì truyền đạt bảo hộ địa cầu chỉ thị, Lilith cũng không có chần chờ, rất nhanh liền sử dụng băng độn đối với địa cầu lên cao nhiệt độ tiến hành cân bằng, cùng sử dụng lục đạo địa bạo thiên tinh tái tạo mặt trăng, đối với địa cầu hoàn cảnh tiến hành một loạt chữa trị công việc. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian trôi qua thật nhanh. Tại rung động ban đầu về sau, nhân loại trên địa cầu dần dần thích ứng trên trời xuất hiện một lớn một nhỏ hai viên mặt trời thời gian, khôi phục bình thường trật tự cùng sinh hoạt. Lilith đang thủ hộ địa cầu hoàn cảnh. Anh hùng hiệp hội cũng vô pháp đưa nàng lại định nghĩa vì quái nhân, bởi vì tiêu diệt nàng địa cầu liền sẽ hủy diệt, trừ phi đưa nàng cùng kỳ do cùng một chỗ tiêu diệt, nhưng này hiển nhiên là làm không được, vẹn vẹn là chạy đến mặt trời phụ cận cũng đã là một kiện không cách nào làm đến sự tình. Duy nhất có thể làm đến cũng chỉ có sải tạ mạ. Nhưng sải tạ mạ đối lý lịch cùng kỳ do đều không có định ý, bởi vì hắn thấy kỳ do cùng lý lịch cũng không tính là quái nhân. Nhất là khi biết tiền căn hậu quả về sau. Ngày 1 tháng 2 tháng 3 tháng thời gian lại nhanh như vậy nhanh trôi qua. Trên địa cầu như cũ tại không ngừng xuất hiện quái nhân, mà những anh hùng QNZ một mực tại cố gắng tiêu diệt quái nhân, Lilith rất ít xuất hiện, kỳ do danh tự cũng từ anh hùng hiệp hội anh hùng bên trong tiêu trừ, nhưng không ai có thể quên mất rơi kỳ do, bởi vì ngẩng đầu một cái liền có thể trông thấy kia hai cái mặt trời. Tên kia đã không có ý định trở lại sao tỏ nã đổ phiêu phù ở đám mây, xa xa nhìn về phía mặt trời phương hướng lầm bầm một tiếng. Lilith thâm thanh xuất hiện tại bên thai của nàng, nói, phụ thân đại nhân còn tại thích hướng đạt được lực lượng. Tỏ nã đổ liếc bầu trời một cái, hơi có chu tờ thất lạc quay đầu nhìn xuống vương thành thị bay đi. Mặc dù bị kỳ do đùa bỡn một phen làm cho nàng rất giận buồn bực, nhưng từ tức giận bên trong thoát khỏi sau khi đi ra, trong óc nàng y thì nguyên vẫn là kỳ do cái bóng cái này cũng rất bình thường. Làm ngươi mỗi ngày ngẩng đầu đều có thể nhìn đến hai cái mặt trời thời điểm, ngươi cũng không cách nào quên mất rơi trong đó một cái ngày. Thời gian cứ như vậy vô thanh vô tức trôi qua. Một năm, hai năm, ba năm từ kỳ do rời đi địa cầu biến thành mặt trời. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian ba năm lặng yên mà qua.